Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, phần 380, chương 380 huyền hà quỷ độ, phúc lâu, lớn nhỏ thần tượng. Quỷ tuần hà tổng đốc trong mắt nháy mắt tràn ngập cáu giận, đại hí hỉ thai thần, tân xuất hiện này. Một tôn tiểu tượng mộc giống như đúc, còn có hưởng hương nguyện lực tồn tại. Rõ ràng không phải lâm thời chế tạo thành. Đại hí hỉ thai thần, căn bản không đi. Nó ở phúc lâu đế nổ tung chân thân quỷ khí. Chỉ là vì đem mặt khác tượng đắp điều qua đi. Chính mình mượn cơ hội tranh đoạt hoàng long hạt châu. Nó ở tượng mộc thần nổ tung thời điểm. Đem chính mình giấu ở quỷ phúc yến tầng cái bàn phía dưới lần đầu tiên. Xiếc ảo thuật, biểu diễn khi... Đại hí hỉ thai thần chế tạo ra tới bùn lầy đài là trực tiếp giải thề. Lúc ấy sở hữu thần tưởng cùng quỷ nói khách nhân chú ý đều bị đại hí hỉ thai thần nuốt ăn mười mấy tôn tiểu thần tưởng cấp hấp dẫn đi qua. Không quỷ chú ý tới giải thể bùn lầy đài, lúc này đại hí hỉ thai thần trống rỗng xuất hiện, không thể nghi ngờ thuyết minh những cái đó hòa tan bùn lầy theo mặt bàn chảy lưu, bộ phận rơi xuống cái bàn đế, hình thành một cái tân tượng đất thai thần, sau lại, đại hí hỉ thai thần, tượng mộc giống nổ mạnh. Khai, nó còn sót lại quỷ khí rơi rụng khắp nơi. Càng đương nhiên, lục đục với nhau chung, không có quỷ lo lắng những cái đó rơi rụng bùn lầy. Bùn lầy chiều cái bàn phía dưới hội hợp. Thực mau lại khởi động tới một tôn hơi chút đại chút, đại hí hỉ thai thần, tượng đáp, hiện tại. Nó tân phân, thân, là sở hữu thần tượng ly, hoàng long hạt châu, gần nhất một cái, chúng nó lại bị, đại. Hí hỉ thai thần, tính kế, đại hí hỉ thai thần, ở biểu diễn tượng đất diễn lúc ấy. Đã âm hiểm gian trá mà tính kế tới rồi hiện tại. Đại hí hỉ thai thần, ngươi âm hiểm đến không giống quỷ. Leng keng, chúc mừng, khách quý, cùng xiếc ảo thuật thật phân hợp hai làm một. Phúc lâu nhắc nhở đột nhiên, cương ngăn, ngay sau đó mặc danh một tạp. Leng keng, chúc mừng, khách quý, đại hí hỉ thai thần đạt được số 2 phân thân leng keng. Chúc mừng người, chúc mừng, khách quý, đại hí hỉ thai thần. Khu vực quái dị thù hận độ đã tăng lên. Leng keng, khu vực quái dị thù hận tỏa định chung. Phúc lâu vui mừng nhắc nhở đang không ngừng di động, đại hí hỉ thai thần, giống biên vang lên, chỉ. Biết xuất hiện ở người chơi bên này nhắc nhở, xuất hiện ở tượng mộc giống bên này. Liền hệ thống phán định đều xuất hiện nhất định tạp cách ở tượng mộc giống, người chơi giao diện. Thượng. Các lan người chơi tin tức kịch liệt biến hóa, trong chốc lát biểu hiện người chơi tin tức, VX. Trong chốc lát biểu hiện, đại hí hỉ thai thần hai hào, rất giống bị chỉnh ra bắc, giao diện tin tức ở. Đại hí hỉ thai thần hai hào, cùng người chơi VX, chi gian không ngừng nhảy lên, tượng mộc giống. Hướng tới, Hoàng Long Hạt Châu, nhanh chóng di động, phúc lâu cho nhân loại người chơi. Xiếc ảo thuật giả thân đích xác ẩn chứa một cái nho nhỏ bẫy dập nhân loại người chơi muốn lợi dụng. Xiếc ảo thuật giả thân ở phúc lâu đỉnh tầng tham dự quỷ yến, nếu muốn giấu trụ chính mình người sống thân phận, cần thiết tận khả năng sắm vai hảo quỷ. Một khi ở sắm vai quá trình, người chơi cùng xiếc ảo thuật giả thân quỷ cộng minh hơn tới càng cao. Xiếc ảo thuật giả thân quỷ liền sẽ quỷ hóa người chơi thân thể ở phúc lâu đế trở thành tượng đất, mà người chơi, ý thức, bị hoàn toàn phong nhập phúc lâu đỉnh bùn xác chung. Vô pháp nhúc nhích, bị đối ứng quái dị khống chế, trở thành quái dị phân thân, theo lý mà nói. Ở cộng minh độ đến 100% một khác, phúc lâu đỉnh, ở vào, đẩy hí hỉ thai thần. Tượng mộc thân xác về ếch ý thức. Liền đã vô pháp khống chế tượng mộc giống. Nhưng mà, ở phúc lâu tầng dưới chót, đại hí hỉ thai thần, hư ảnh ngưng thật xuất hiện một khắc. Vệ ếch giành trước một bước, chính mình ám chỉ, tự mình sắm vai, đem chính mình đương thành tân một tôn, đại hí hỉ thai thần, mạnh mẽ đem chính mình toàn bộ ý thức. Chuyển rời đến phúc lâu đỉnh chóp, bùn xác chung, chỉ cấp phúc lâu phía dưới, đại hí hỉ thai thần. Để lại một khối, vệ ếch, vỏ rỗng. Mà sớm tại lần đầu tiên biểu diễn, tượng mộc diễn, thời điểm. Vệ ếch liền nghĩ đến như thế nào từ độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng trong tay đem hoàng long hạt. Châu đoạt lấy tới, nếu muốn lấy hoàng long hạt châu, cần thiết ly, độ hà nhân, tận khả năng gần, đại hí hỉ thai thần, ở vào phúc lâu đỉnh tầng tượng mộc. Giống thuộc về trung đẳng tượng đáp, nó một khi có bất luận cái gì vị trí biến hóa, lập tức sẽ khiến cho chung quanh quỷ chú ý, duy nhất có cơ hội động tay chân. Chính là ở xiếc ảo thuật biểu diễn khi đại hí hỉ thai thần biểu diễn tượng đất kịch hỉ thai diễn sinh. Cuối cùng răng rắc nuốt ăn luôn mười mấy tôn loại nhỏ thần tượng hành động, đánh vỡ phúc lâu rằng co. Sở hữu đầu gỗ tượng mộc thần tượng chú ý, đều bị nuốt ăn loại nhỏ tượng đắp rời đi qua đi. Không quỷ nghĩ đến nó sẽ ở quỷ yến bàn hạ động thủ, họa thủy đông dẫn tới những cái đó loại nhỏ thần tượng, đem toàn bộ lâu quỷ cùng nhau rào tiến quỷ đấu lốc xoáy, mà vệ ếch khống chế, đại hí hỉ thai thần. Ở đồng bộ suất còn không có hoàn toàn tăng lên khi... lợi dụng xiếc ảo thuật giả thân năng lực, lặng lẽ đem một tia chân thân quỷ khí cùng chính mình ý thức tàng tiến chảy xuôi đến quỷ yến cái bàn hạ bùn lầy chung. Bên ngoài đại hí hỉ thai thần đang không ngừng âm mưu quỷ kế châm ngòi ly gián. Trên thực tế, quỷ ý cái bàn phía dưới bùn lầy đang ở bận bận rộn rộn nỗ lực tạo thành một tôn cùng đại hí hỉ thai thần 9 phần giống nhau, lại bộ phận không giống tượng mộc thân, quỷ phúc lâu đỉnh quỷ khí nồng đậm. Đại hí hỉ thai thần lại liền ở chúng thần giống trung gian. Kia một chút nho nhỏ phân, thân quỷ khí, căn bản sẽ không khiến cho bất luận cái gì quỷ chú ý. Này một tôn giống thật mà là giả tân, đại hí hỉ thai thần, tượng mộc thần. Ở cộng minh độ đạt tới 100% sau, rời đi vệ ếch ý thức, trở thành đại hí hỉ thai thần hai hào, lâm thời bản, mà mặt khác quái dị thù. Hận tăng lên mang đến mặt trái bắp, cũng cùng nhau bị ném đến, đại hí hỉ thai thần, chân thân bên kia đi. Quỷ phúc yến chung mặt khác thần tượng quái dị cũng không biết trông rỗng nhiều ra tới, đại hí hỉ thai thần hai hào, chúng nó trong mắt chỉ có âm hiểm, gian trá. Ác độc đến có thể nói quỷ trung chi quỷ, ác phung chi ác, đại hí hỉ thai thần, bản tôn. Hết thảy biến cố chỉ ở ngay lập tức chi gian, phòng livestream mọi người đã hoàn toàn choáng váng. Phòng livestream đã hoàn toàn nhận không ra này rốt cuộc là vệ ếch. Vẫn là chân chính, đại hí hỉ thai thần, phòng livestream đầu óc nổ mạnh thời điểm. Quỷ yến mặt bàn, đại hí hỉ thai thần. Thu nhỏ lại không ít tượng mộc giống đã tới gần, hoàng bố. Bao, thấy tiếp theo liền phải từ, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng trong tay đem bao vây lấy đi, nhưng... mà, sắp đụng tới bao, hoàng long hạt châu, một khắc. Quỷ yến mặt bàn mang theo một bãi bùn lầy thu nhỏ lại bàn, đại hí hỉ thai thần, trong mắt chung. Bỗng nhiên toát ra một tia kinh nghi, ha ha ha ha. Các vị hảo sinh náo nhiệt nột, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng không thế nào giống người. Càng giống quỷ cười to, ở quỷ phúc yến trung vang lên, âm lục quỷ khí ở toàn bộ quỷ phúc yến đỉnh tầng không hề dự triệu mà. Nổ tung sở hữu đầu gỗ, tượng mộc thần tượng, quỷ hói khách nhân, tất cả đều khắc ở này âm lục. Âm lục quang trung, mỗi một tôn thần tượng, mặt. Đều biến sắc trở nên sợ hãi. Kinh hoàng, một tôn tôn thần tượng ở quang, xuất hiện chúng nó chính mình vô pháp khống chế cổ quái biến hóa, vệt sáng tựa hồ theo tượng đáp. Khuôn mặt đi xuống chảy, Quỷ Tuần Hà tổng đốc, quan mặt tràn ngập mãn không dám tin tưởng, nó thấu. Đến gần nhất, nhất về phía trước, nó kia trương quan mặt, ở thời điểm này, trực tiếp đi xuống, chảy xuôi, chảy thành một bàn màu đỏ tím huyết nhục bùn chung. Còn bay hai chỉ Tuần Hà tổng đốc, trong mắt, lộc cộp thượng hạ bay, cảnh cáo. Trước mặt phó bản phát sóng trực tiếp hình ảnh xuất hiện tam cấp tinh thần ô nhiễm. Thỉnh lập tức rời đi phòng livestream cảnh cáo. Trước mặt phó bản phát sóng trực tiếp hình ảnh xuất hiện tam cấp tinh thần ô nhiễm. Thỉnh lập tức rời đi phòng livestream phúc lâu đỉnh tầng âm lục cường quang bùng nổ khi. Từng đạo khẩn cấp nhắc nhở xuất hiện ở phòng livestream. Mãnh liệt âm lục quang trung. Vận khí tốt, ở phía sau đầu gỗ tượng mộc thần tượng chỉ là vệt sáng đi xuống hòa tan, vận khí kém. Trực tiếp cùng, Quỷ Tuần Hà tổng đốc, quan mặt giống nhau. Biến thành một chảy chảy ở phúc lâu mặt đất. Cái bàn ghế dựa mặt chảy xuôi ô màu chất lỏng. Hoàng Long hạt châu, quỷ khí bị dẫn dắt rời đi. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng chơi mọi người cùng quỷ hắn vẫn luôn gắt gao ấn hoàng bố bao. Làm sờ hữu quỷ, người nghĩ lầm, hoàng bố bao là hắn dùng để phong ấn, khống chế hoàng long hạt châu, hoàng bố bao một tản ra. Hoàng long hạt châu liền không chịu, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng khống chế, nhưng mà chân thật tình huống hoàn toàn tương phản kia tầng, hoàng bố bao chỉ là cái thủ thuật che mắt, hoàng bố bao một khi giải trừ, hoàng long hạt châu. Quỷ dị ô nhiễm năng lực chỉ biết nhanh chóng tăng lên, lại còn có ở vào Hoàng Nghĩa thẳng khống chế dưới, hắn cố ý làm sở hữu quỷ cùng người nghĩ lầm chính mình vô pháp giải khai hoàng bố bao. Nếu có cái gì thật mắc mưu để sát vào cướp đoạt, đó là hắn buông ra hoàng bố bao, làm chúng nó chết một khắc. Dư y khê y đốc y giả yâm lục quang mang bao phủ hơn phân nửa cái quỷ. Phúc lâu, liền phúc lâu phần ngoài hình dáng, đều mạ lên một tầng cổ quái thảm bích, phòng livestream lưu lại tinh thần tương đối khiêng đánh sâu. Vào người xem, Long Môn căn cứ phân tích tổ đồng thời cả kinh. VX, phòng livestream còn không có bắn ra người chơi VX đã đào thải nhắc nhở. Kia tôn sau lại tân xuất hiện tượng mộc giống, liền có khả năng là VX bị quỷ quang ô nhiễm. Có khả năng là đại hí hỷ thai thần, thần tượng. Cũng có khả năng là VX. Nháy mắt, Quỷ Tuần Hà tổng đốc, quan mặt đã hòa tan. Chỉ còn lại có hai chỉ trong mắt ở màu đỏ tím thịt tương bùn lầy phiêu đáng. Không có tham dự cướp đoạt quỷ nói khách nhân. Có cũng tao ương. Có liều mạng tế khởi từng cái không biết là gì đó quỷ khí quỷ cũ. Ngăn cản hoàng bố bao trung khuếch tán ra âm lục cường quang, làm ly, hoàng long hạt châu, gần nhất. Thu nhỏ lại tượng mộc giống, đại hí hỷ thai thần, tượng đất bùn lầy đã trông rỗng bốc hơi không? Thấy, đây là, đã bị quỷ khí lau đi. Phòng livestream phân tích tổ. Dừng lại xuống dưới cao tinh thần lực người xem kinh nghi bất định. Nhưng vào lúc này, quỷ đi khách nhân Trung Hoàng Y Sư Công, Đại Thật Sư, cùng với mặt khác hai ba cái thân hình quỷ quyệt, khách nhân. Bọn họ đồng thời lấy ra từng mảnh vàng nhạt kỳ quái mảnh nhỏ, hoàng long hạt châu, âm lục quang mang. Bị kia vàng nhạt mảnh nhỏ ngăn cản, Hoàng Y Sư Công. Đại Thật Sư, cùng với mặt khác hai ba cái khách nhân thân ảnh ở phúc lâu trở nên u ám quỷ dị. Bọn họ đồng thời hướng tới, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng phát động công kích, Thái Nguyên Hương. Chủ, bị phong ác, mất đi quỷ đàn đại tôn, đối Hoàng Long Hạt Châu có khác tâm tư, không ngừng quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, còn có này đó quỷ đạo nhân, mắt thấy. Hoàng Y Sư Công đám người muốn cướp đến Hoàng Long Hạt Châu, Quỷ Phúc Yến đỉnh tầng. Bỗng nhiên vô thanh vô tức, nhiều ra một đạo cao lớn đen nhánh thân ảnh, trống rỗng từ quỷ yến trên bàn biến mất không rõ thân. Phận bàn, đại hí hỉ thai thần, tượng đất bùn lầy xuất hiện ở quỷ yến bàn xa nhất ly âm lục quỷ. Khoang một bên, vốn nên ở vào phúc lâu tầng dưới chót tư yến cách gian trung, lâu lâm, tắc không hề dự triệu mà xuất hiện ở âm lục quỷ quang trung. Thần roi dài vung, xông thẳng Hoàng Long Hạt Châu mà đi. Phòng livestream người xem cơ hồ toàn bộ phấn chấn lên. Vẫn luôn đục nước béo cò, lâu lâm, rốt cuộc ở phúc lâu cốt truyện thời điểm mấu chốt động thủ. Tác giả có lời muốn nói. Đang đang, đường đường canh ba, ngày vạn thành công ngày thứ tư, có bảo bối nói không thấy được phản dinh dưỡng dịch. Đó chính là dây dây hệ thống lùi lại. Hẳn là hôm nay liền sẽ phản thành công ngày vạn. Như thế chăm chỉ, không đáng một chút dinh dưỡng dịch tưới sao, miêu chảo bãi chén, dây bản định bản bùn miêu miêu. Tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách dinh dưỡng dịch bổ sung, dưới là gần nhất bảo càng cống hiến danh sách, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.